Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, giết đi. Phần 2, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nở nụ cười nói, không có viết, tự nhiên là đi về sau thương nghị, có thể nói, cái này vị thành chủ Tào Đại Hải vẫn rất có não tử. Dạng này. Ngược lại có thể hấp dẫn càng nhiều người tiến đến nếm thử cứu chữa. Nếu như viết ra thù lao, cố định thù lao cũng không phải mỗi người đều cần. Vậy liền sẽ đem rất nhiều người cự tuyệt ở ngoài cửa. Làm như thế, ngược lại là thỏa đáng nhất cách làm. Dạng này a, xem ra cái này Tào Đại Hải vẫn rất hội chơi tâm lý sao? Bạo Linh nghe xong Bạch Phong sau khi giải thích. Nở nụ cười nói ra, Bạch Phong cười nói, không sai, cái này Tào Đại Hải tuyệt đối là một kẻ lọc lõi. Đại ca, cũng là cái kia hai tên tiểu tử thúi. Thế mà, ngay tại Bạch Phong cùng Đồ Khuê hướng phủ thành chủ phương hướng đi mới một nửa lộ trình thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên theo sau lưng của hai người vang lên. Là ngươi à, làm sao? Tìm chúng ta có việc. Bạch Phong xoay người về sau. Nhìn đến trước đó bị Đồ Khuê sợ chạy cái kia người đàn ông tuổi trung niên mang theo một người khác. Từ đằng xa hướng hai người đi tới. Tự nhiên biết đối phương muốn làm gì. Trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Cười lạnh mà hỏi. Mao Dũng, người chính là bị hai tiểu tử này hù sợ. Theo trung niên nam tử cùng nhau tới Đại Hán. Phát giác được Bạch Phong cùng Đồ Khuê linh giả nhất trọng thực lực. Khẽ nhíu mày hỏi, Mao Dũng nghe nói như thế. Vội vàng giải thích nói, Hồng ca, tiểu tử này cái kia căn bản không đơn giản. Hồng Đại Phi nghe được Mao Dũng mà nói về sau. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Đồ Khuê trên thân. Dùng một loại thượng vị giả ngữ khí nói thẳng. Cấp đệ đệ ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta hôm nay có thể cho các ngươi hai cái còn sống rời đi An Nhạc Thành. Đồ Khuê có lúc trước giáo huấn, lần này lại là không hề tức giận, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong để hắn như thế nào làm, hắn thì như thế ấy làm. Không phải vậy dựa theo cá tính của hắn, chỉ bằng vừa mới lời kia. Hiện tại Mao Dũng cùng Hồng Đại Phi đã là hai cổ thi thể. Bạch Phong nhìn đến Đồ Khuê quăng tới ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Hồng Đại Phi thần sắc ngoạn vị nói ra. Không biết ngươi là, ta, Hồng Đại Phi, Mao Dũng là tiểu đệ của ta. Hồng Đại Phi nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ kiêu căng nói ra thân phận của mình. Mao Dũng lúc này nhìn về phía Bạch Phong, cũng là toát ra một vệt vẻ phách lối nói. Ta Hồng ca có thể là có linh tướng ngũ trọng thực lực. Nguyên lai là thay ngươi tiểu đệ tìm lại mặt mũi tới a. Bất quá muốn cho thủ hạ của ta quỳ xuống xin lỗi. Cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Nói thật, các ngươi còn không có tư cách kia. Bạch Phong nhìn lấy Hồng Đại Phi. Thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Hồng Đại Phi nghe xong. Trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, ta còn thực sự sợ ngươi nghe được thực lực của ta sẽ trực tiếp nhận sợ. Cái kia có thể thì không có ý gì, may mà ta không có đem một thân phận khác nói cho ngươi. Không phải vậy, thật sợ ngươi bị hù trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá ngươi bây giờ không định xin lỗi, vậy ta nhưng là có thể thật tốt chơi đùa. Trước đem các ngươi hai cái hai chân phế bỏ, như thế, các ngươi liền có thể thật tốt quỳ nói chuyện với ta. Đồ Khuê, giết bọn hắn, Bạch Phong nghe được Hồng Đại Phi mà nói về sau, thần sắc lạnh nhạt trực tiếp đối bên cạnh Đồ Khuê nói ra. Lúc này, chung quanh sớm đã vây tụ không ít đám người xem náo nhiệt. Đám người người nghe được Bạch Phong lời này. Nhìn một chút chỉ có linh giả nhất trọng thực lực Đồ Khuê. Cũng nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, còn muốn giết chúng ta. Mao Dũng nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhịn không được ngửa đầu phá lên cười. Ngạch, Ngay tại Mao Dũng ngửa đầu cười to thời điểm, bỗng nhiên phát ra quái dị bóng người, mà chung quanh vây xem đại người cười nhóm, những cái kia tiếng cười lúc này cũng bỗng nhiên im bặt mà dừng. Tất cả mọi người mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía một cái tay bóp lấy Mao Dũng cổ đem xách lên đồ khuê, mà Mao Dũng bên cạnh Hồng Đại Phi lúc này sớm đã bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồ khuê đến cùng là như thế nào tới? Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này liền có thể chứng minh, nếu như đối phương muốn đối phó hắn, hắn cũng đem liền cơ hội phản ứng đều không có. Lúc này, nơi này biến cực kỳ an tĩnh. Chỉ có Mao Dũng không ngừng giãy giụa phát ra tố si âm thanh. Kẹt, đúng lúc này, một đạo xương vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giãy giụa lấy Mao Dũng chợt im lặng xuống tới. Bành, đồ khuê đem vặn gãy cổ chết đi Mao Dũng thi thể tùy ý ném xuống đất. Thì như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía một bên hoảng sợ trừng lớn hai mắt Hồng Đại Phi. Bành, Hồng Đại Phi lúc này bị hù hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía đồ khuê hai mắt bên trong, tràn đầy vô tận hoảng sợ. Ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Hồng Đại Phi nhìn lấy đồ khuê, thanh âm run rẩy nói. Đồ khuê nghe xong, cười lạnh một tiếng, căn bản không cho đối phương nói câu nói thứ hai cơ hội. Như thiểm điện xuất quyền, trực tiếp đem Hồng Đại Phi đầu đánh nát, trang diện cực kỳ rung động cùng khủng bố. Mà chung quanh mọi người vây xem nhìn đến đồ khuê vậy mà lấy khủng bố như thế thủ đoạn đánh giết Hồng Đại Phi, toàn bộ đều bị dọa. Sau đó, giải tán lập tức. Ai cũng không dám lại ở chỗ này ở lâu. Tại tiếp tục nhìn, muốn chết sao? Thiếu gia, đồ khuê việc này làm được không? Đồ khuê lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thận trọng hỏi, dù sao, đây là hắn lần thứ nhất đạt được Bạch Phong mệnh lệnh đi làm việc. Cho nên, nội tâm cũng là vô cùng gấp gáp. Bạch Phong nghe được, cười cười nói, không tệ, nói xong. Bạch Phong liền tiếp tục hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Mà đồ khuê nghe được Bạch Phong lời này, trên mặt cũng là toát ra một vệt vui mừng, lập tức đi theo. Làm Bạch Phong cùng đồ khuê đi vào phủ thành chủ cửa phủ thời điểm, một tên thần thái uy nghiêm trung niên nam tử lại là đứng ở nơi đó nhìn lấy hai người bọn họ, giống như là tại chờ lấy bọn họ một dạng. Các ngươi hai cái vừa mới tại trong thành giết người, hơn nữa còn giết hai cái. Trung niên nam tử nhìn lấy đi tới dừng lại Bạch Phong cùng đồ khuê, sau cùng ánh mắt rơi vào đứng ở phía trước Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, không sai, giết hai cái. Làm sao, có vấn đề? Các ngươi hai cái chuẩn bị nếm thử cứu chữa nữ nhi của ta. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, tiếp tục hỏi, ngươi chính là thành chủ Tào Đại Hải đi, đây chính là ngươi đối đãi chuẩn bị cứu con gái của ngươi người sao? Bạch Phong lúc này không có trực tiếp trả lời, ngược lại gián tiếp trả lời cũng trực tiếp phản hỏi. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong hỏi lại, nhíu mày nói, không sai, ta chính là An Nhạc thành thành chủ Tào Đại Hải. Ta như thế đối đãi các ngươi đã rất tốt, ngươi cũng đã biết, tại trong thành giết người đã phát động ta An Nhạc thành quy củ. Nếu như không phải là các ngươi là đến nếm thử cứu nữ nhi của ta, hiện tại các ngươi đã bị ta thành vệ quân nắm chặt đại lao bên trong. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tào Đại Hải mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, ý của ngươi chính là, hoặc là ta có thể cứu con gái của ngươi, cứu không được, liền bị nắm chặt đại lao bên trong thật sao? Không sai, ai bảo các ngươi phát động ta quyết định quy củ? Tào Đại Hải nói thẳng. Bạch Phong nghe xong dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Tào Đại Hải gần từng chữ nói ra. Con gái của ngươi thân thể băng hàn, mỗi ngày chỉ có nửa đêm thời điểm sẽ tỉnh tới một lần. mà lại tỉnh lại thời gian chỉ có nửa canh giờ, mà cái này nửa canh giờ nàng còn cần tiếp nhận băng hàn chi lực thống khổ tra tấn, còn lại thời điểm đều sẽ một mực ngủ say. Ta nói không sai chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?